Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1481, trên trời dưới đất. Ai là Chí Tôn? Sử Vô Trần chắp tay ở phía sau, trầm giọng hỏi, các ngươi cho rằng, Phượng Hoàng là đúng hay sai? Hồ Tiểu Phàm bọn người nghe được vấn đề này, đều không ngoại lệ, tất cả đều sửng sốt. Hiển nhiên là không có người nghĩ đến Sử Vô Trần sẽ ở cái này mấu chốt hỏi ra như thế cái vấn đề. Như thế binh hung chiến nguy thời điểm, hỏi cái này vấn đề có ý nghĩa sao? Sử Vô Trần nói, Phượng Hoàng nói tới rằng, hiện tại xem ra đều là thật sự, cũng không nửa câu hư ảo. Tin tưởng ở thời điểm này, mặc dù thượng trí như hắn cũng sẽ không lại có nói láo ý nghĩ. Nếu như vậy, hắn đúng hay là sai? Hồ Tiểu Phàm gãi gãi đầu, nói, đệ tử cảm giác, vô luận Phượng Hoàng, Yêu Hoàng, còn có yêu tộc chư Hoàng, không có người nào là tuyệt đối sai, cũng không có tuyệt đối đúng, cũng không thuần nhiên đúng sai có khác, bất quá cá nhân lập trường lựa chọn khác biệt. Phượng Hoàng hắn từ đầu đến cuối cũng là vì chính hắn mục tiêu mà quán triệt từ đầu đến cuối. Nhất là còn có trưởng bối nhắc nhở. Phụ hoàng nguyện vọng, tộc nhân trăm ngàn đời cộng đồng hy vọng. Coi như hắn lợi dụng yêu hoàng, nhưng cũng là cấp gia chớ rất bồi thường. Nói đến đây, Hồ Tiểu Phàm ho khan một cái, có chút xấu hổ. Dù sao, Phượng Hoàng là cái trùm phản diện. Chính mình nói như vậy, có thể hay không gây nên trưởng bối trách phạt. Vân Tú Tâm nhíu lại đôi mi thanh tú, nghiêm mặt nói, đệ tử cảm giác Phượng Hoàng sai, mặc kệ chính hắn dự tính ban đầu như thế nào, căn bản mục tiêu lại có bao nhiêu a vĩ đại, cỡ nào bắt buộc phải làm, nhưng đó là chính hắn sự tình, cưỡng ép thêm tại trên thân người khác, lập tâm đã bất chính, thế mà vẫn để ý thẳng khí tráng. Cái này đã là thật to không nên, hắn cái gọi là bồi thường, người khác chưa hẳn muốn, cái gọi là cho, cũng bất quá là hắn lời nói của một bên, tất cả đều là hắn áp đặt cho người, tất cả đều xây từ rảo biện mà thôi. Tôn Minh Tú bọn người cùng nhau gật đầu, Tôn Minh Tú lại tiếp lấy Vân Tú Tâm lời nói tiếp tục nói ra. Phượng Hoàng mà nói, nhìn như đạo lý bó lớn, nói chắc như đinh đóng cột, chậm rãi mà nói, truy cứu căn bản, bất quá là hắn hiện tại chính là người thắng, đắc thế một phương, nếu là hắn thất bại, chuyện này từ người thứ ba trong miệng nói lên, trả vốn tố nguyên, bất quá chỉ là một cái âm mưu nhà không thành công mưu tính thôi. Về phần cái gì thiếu niên lập, chí, gian nan bôn ba, không sợ gian nan, sáng tạo hết thảy điều kiện, vì mộng tưởng, vì tộc nhân trọng thác, vì phụ hoàng nguyện vọng, vì võ đạo đỉnh phong, tất cả đều bất quá là văn tự đáp lên một câu mà thôi. Tôn Minh Tú nhàn nhạt mỉm cười, hạ kết luận, nói, Phượng Hoàng, kỳ thật càng thích hợp đi đến nhân loại trên triều đình, đi làm một cái triều thần chính khách, nhưng là hắn hiện tại lại là vi phạm với căn bản đạo nghĩa, giang hồ chi đạo, huy đệ chi đạo, thiên nhân chi đạo, đều vi phạm. Hắn quay đầu nhìn Hồ Tiểu Phàm, thanh âm nặng nề, cảnh cáo nói, Hồ Tiểu Phàm, tư tưởng của ngươi, rất nguy hiểm, nếu là ngươi một mực như thế làm theo ý mình xuống dưới. Hoặc là, Phượng Hoàng chính là ngươi vết xe đổ. Ta hỏi ngươi, ngươi cho rằng Phượng Hoàng không sai, chỉ vì lập trường khác biệt gì. Như vậy có một ngày, nếu là ngươi gặp được chuyện giống vậy, phải chăng cũng sẽ lẽ thẳng khí hùng lừa gạt lợi dụng ta cùng thành hàng. Tú Tâm các loại một đám huynh đệ tỉ muội, chúng ta một khi vạn kiếp bất phục, mà chính ngươi lại một bước lên trời, cao cao tại thượng, cái này chẳng lẽ không phải cũng là lựa chọn. Ngày sau, người thiện đãi người nhà của chúng ta hậu nhân, cho rất nhiều đền bù, chúng ta là không liền nên không còn oán hận ngươi. Hồ Tiểu Phàm toàn thân mồ hôi lạnh, mặt mũi trắng bệch, đỏ mặt tía tay nói: "Tiểu đệ nào dám, tiểu đệ chẳng qua là bị Phượng Hoàng ngôn ngữ ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời mất bản tâm, ta sai rồi." Nhìn thấy tất cả mọi người là mắt như lãnh điện nhìn xem chính mình, Hồ Tiểu Phàm rốt cục cúi đầu, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Hắn chỉ là nghe Phượng Hoàng nói như vậy, chắc hẳn phải vậy, coi là Phượng Hoàng tựa hồ cũng không có gì sai. Nhưng nghe đến Tôn Minh Tú cầm nhóm người mình nhất cử ví dụ, làm sao không biết ý nghĩ của mình đi vào lạc lối. 10 phần sai, Sử Vô Trần vui mừng gật gật đầu, nói, lúc đầu tầng này đạo lý cũng không cần ta vô dụng nói. Theo nhân sinh của các ngươi lịch duyệt tăng trưởng, tự có một phần minh ngộ, nhưng bây giờ chính vào nhân tộc sinh tử tồn vong quan khẩu. Chiến dịch này, chúng ta những người này chưa hẳn có thể trở về, phải đi Cửu Tôn Điện. Có hay không về sau, càng là không biết, cho nên có mấy lời, liền thừa dịp hiện tại một chút khoảng cách thời gian, nói cho các ngươi, cái gọi là lập trường, cái gọi là lựa chọn, ghi nhớ có việc nên làm, có việc không nên làm. Đến thời khắc mấu chốt, bất luận kẻ nào đều không cho phép tích trữ cái gì lưu đến Thanh Sơn tải. Không sợ không có củi đốt ý nghĩ, chớ đừng nói chi là cái gì lưu một chút hạt giống ngôn từ. Cái kia sẽ cho người cười chê, để cho ta thở dài, ta dạy dỗ đệ tử thất bại. Sử Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt như nước, ngữ khí lại kiên quyết đến cực điểm. Dưới chân chính là Huyền Hoàng nhân tộc phòng tuyến cuối cùng. Không phòng được, chính là vạn kiếp bất phục. Chúng ta Cửu Tôn Điện đệ tử, một khi khai chiến, chỉ có dũng cảm tiến tới. Không chết không thôi, hoặc là thắng lợi, hoặc là hủy diệt. Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Chỉ thế thôi. Tất cả Cửu Tôn Điện đệ tử đồng thời nghiêm nghị, khom người thụ giáo, cùng kêu lên đáp lời. Vâng, sư tôn. Ngoặc kép. Một bên khác, Phượng Hoàng chồng chất đáy lòng cảm xúc xem như triệt để phát tiết đi ra. Lần cảm giác nhẹ nhõm, hắn cười nhìn về phía Vân Dương. Vân tôn, ngươi cho rằng đâu? Vân Dương thản nhiên nói. Ta rất bội phục khổ tâm của ngươi tạo nghệ. Vạn năm chủ tính, chỉ tiếc, nếu ta là Long Ngự Thiên, ta như cũ sẽ không hiểu ngươi. Mọi người có riêng phần mình góc độ, mọi người có riêng phần mình lập trường. Ngươi chi lựa chọn, vì ngươi tâm chỗ hướng, người khác tâm ý, người thứ ba vô năng xen vào. Ta ở đây nghe ngươi kể ra chuyện cũ, nguyên nhân chính bất quá là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không có giúp ngươi phân biệt thị phi đúng sai nghĩa vụ. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt nói, hiện tại nghe tới, ngươi chỗ nói, cùng Long Hoàng nói, vậy mà không có khác biệt. Phượng Hoàng nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói, coi là thật không có khác biệt. Ngoại trừ góc độ khác biệt, cảm thụ khác biệt, thật cũng đều cùng. Vân Dương nói, Phượng Hoàng, ngươi cuối cùng là không để cho ta thất vọng. Cho dù tại trên tình cảm khó tránh khỏi có khuynh hướng chính ngươi, nhưng đối với dĩ vãng tất cả, ngươi cũng không nói ngoa. Như vậy một chuyện, ta nguyện lại cho ngươi một cái chữ phục. Phượng Hoàng ngạo nghễ nói, ta Phượng Hoàng cả đời làm việc, tự hỏi không thẹn lương tâm, còn lại đủ loại, hết sức nhánh cuối. Vân Dương lặng lẽ nói, còn lại đủ loại, hết sức nhánh cuối. Liên quan tới nói vậy, ta muốn hỏi nhiều nữa một câu, ngươi hại chết Long Ngự Thiên chính là vì liền dự tính ban đầu. Ngược lại cũng thôi, nhưng ngươi vừa rồi rõ ràng đã có chuyển biến càn khôn chi năng, nhưng lại vì sao tùy ý bằng hoàng các loại tự bạo mà chết? Đối với bọn hắn, ngươi cũng là nửa điểm thực tình khiếm phụng sao? Phượng Hoàng sắc mặt lạnh nhạt, hời hợt nói, chấm sở dĩ sẽ ngồi nhìn bọn hắn vẫn lạc, có tương đối lớn nguyên do chính là Bái Vân tôn ngươi ban tặng a. Bằng hoàng bọn hắn rõ ràng trọng thương tại thân, không phải vạn năm dưỡng tức khó được ra lại, lại có thể tại ngắn ngủi thời gian ở giữa, nguyên khí đại phục, lại đạp chiến trường, ngoại trừ là cùng thần thông quảng đại, mánh khóe thông thiên vân tôn ngươi đạt thành hiệp nghị, phản bội yêu tộc, há có thể như vậy? Bọn hắn đã nhất định cùng ta lại không là một lòng. Thương chi gì thương? Thứ hai nha, lúc kia, ta thân phụ kế sách diệt thế lực lượng quá nhiều. Bằng ta sức một mình khó mà điều khiển, thậm chí không cách nào dẫn xuất, mà nhân loại các ngươi sớm liền bắt đầu né tránh cùng ta chiến đấu. Nguyên lai thời điểm đó chính ngươi ẩn có bạo thể nguy hiểm. Vân Dương bừng tỉnh đại ngộ. Không tệ, nguồn lực lượng kia uy năng đẳng cấp tại phía xa ta dự đoán phía trên. Không những khó có thể chịu đựng, càng thêm không thể nào phát tiết. Dần dà, chỉ sợ thật đúng là sẽ dẫn đến bạo thể vẫn diệt. Phượng Hoàng cười lạnh nói, hết lần này tới lần khác bọn hắn vào lúc đó lựa chọn tự bạo. Muốn nổ chết ta, thật tình không biết, tại ta mà nói, ngược lại hóa giải ta trước mắt nguy cơ trời ban chuyển cơ. Ta lợi dụng bọn hắn tự bảo uy năng, triệt tiêu đại bộ phận vượt qua ta tự thân tiếp nhận lực lượng, giúp ta quy nạp hòa hợp. Tại ta không thể thừa nhận thời điểm, bọn hắn phản loạn rồi. Tại ta sắp tự bảo vẫn diệt thời điểm, bọn hắn tự bảo, hết thảy đều là chó ngáp phải ruồi. Khiến cho ta phải đã bình ổn phục tiến tới khôi phục. Thuế biến tăng lên, Vân Dương nhịn không được thở dài một tiếng. Nguyên lai chân tướng đúng là như vậy. Nguyên lai lúc kia, Phượng Hoàng đã đi đến nguy cấp nhất hiểm ác thời khắc. Bằng Hoàng các loại lẽ ra không nên vào lúc đó đến. Chính mình cũng còn không có cho bọn hắn truyền tin tức. Nhưng bọn hắn lại vẫn cứ ngay tại cái kia đoạn thời gian đã tới chiến trường. Biết chắc tất tương quan yêu hoàng Phượng Hoàng mọi việc. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Phượng Hoàng cười nói, Vân Tôn, hiện tại ngươi cũng đã biết rồi sao? Đây cũng là thiên ý. Là thiên ý, để cho ta đột phá. Cũng là thiên ý, để cho ta trở thành chúa tể. Từ giờ trở đi. Mặc kệ là nhân gian hay là yêu giới, cũng chỉ có thể có một vị trí tôn. Phượng Hoàng cười ha ha, đó chính là ta. Ta là trí tôn. Vân Tôn, ngươi có thể là Huyền Hoàng Vân Tôn, lại hoặc là Huyền Hoàng trí tôn, lại nhất định vô năng thành tựu thế này trí tôn. Chuyện cho tới bây giờ khắp nơi chứng minh, ngay cả thương thiên cũng đang giúp ta. Vân Tôn, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ngươi còn muốn phí công dãy dụa sao? Tiến hành như vậy một chút không có ý nghĩa chống cự a. Vân Dương tay chủ trấn hải thần trượng, nụ cười nhàn nhạt cười. Thắng bại sinh tử, thắng thua tròn và khuyết. Xét đến cùng cũng chỉ là người sống một đời một trò chơi. Tính mạng của ta còn chưa kết thúc, nhân sinh liền còn chưa hạ màn. Trận này trò chơi, tự nhiên cũng liền còn chưa kết thúc. Đối diện, xa xa tinh kỳ phấp phới, sâu lớn yêu tộc đội ngũ, từ xa xôi bến bờ dần dần ngoi đầu lên đi ra. Sóng biển như cũ tại đánh trống reo hò, ồn ào, nhưng từ đầu đến cuối không có thể xông phá cái kia đảo thấp bé đồi núi. Vân Dương cùng Phượng Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua. Trên mặt đều là lộ ra một tia hiểu rõ cười lạnh. Rõ ràng, Hải Hoàng sợ hãi, hắn đương nhiên sợ, hắn sợ bị Phượng Hoàng đẩy đi ra làm bia đỡ đạn. Càng sợ hãi lại như lúc trước như vậy, hải tộc xung làm chủ lực, động một tí chính là trăm vạn mà tính ngàn vạn mà tính hải tộc sinh linh vẫn diệt. Dù sao hiện tại huyết hồn sơn đã không có, hải tộc muốn tiến đến. Tùy thời đều có thể, vô vị gấp tại nhất thời, chi bằng để yêu tộc xung phong, trực diện do nhân loại cường giả tạo thành phòng tuyến cuối cùng. Đồng thời cũng là mạnh nhất phòng tuyến, nhất là trấn hải thần trượng lúc này còn nắm giữ trong tay Vân Dương. Hải tộc liền xem như coi là thật tiến đến, chỉ cần Vân Dương vận khởi Trấn Hải Thần Trường, như cũ chính là trời yên biển lặng cục diện. Mà Hải Hoàng điểm này tâm tư, vô luận là Phượng Hoàng hay là Vân Dương, tất cả đều là lòng dạ biết rõ, hiểu rõ trong lòng, phe nhân loại, trên đỉnh núi trải rộng chi khí kích nghi ngờ, quyết tử một trận chiến, đều ở hôm nay. Vân Dương cùng Phượng Hoàng như cũ tại trời cao phía trên giằng co với nhau. Hai người cũng không có động, mà phía dưới, Cửu Tôn Điện sở thuộc chiến lực, tại Đồng Tề Thiên bọn người dẫn dắt dưới, nhanh chóng vượt qua nửa tràng, như là một ngụm to lớn lợi kiếm, cường thế giết tiến vào yêu tộc trong đám. Nhân tộc một phương, nếu xuất nhân ý biểu vượt lên trước xuất kích, phản công yêu tộc, Vân Tú Tâm bạch y tung bay, một ngựa đi đầu, lại là Đồ Tẫn Thiên Hạ Hữu Hà Phương chi chiêu huy hoàng mà hiện. Tựa như vòi rồng từ yêu tộc trong đám cường thế mà qua. Sau lưng cũng chỉ lưu lại một phiến chân cụt tay đứt. Hồ Tiểu Phàm cũng là quái khiếu như sấm. Theo sát Vân Tú Tâm đằng sau, tứ phương mở giết, sắc mặt lạnh lùng Bạch Dạ Hành. Cùng đi theo bên cạnh hắn Lâm Tiểu Nhu, giữ khoảng cách nhất định, cùng nhau mà động, thiên tàn thập tú phân 10 cái phương hướng, tựa như 10 đầu nộ long, lấy quần long đứng đầu uy thế, xuất lĩnh Cửu Tôn Điện chiến lực, xông vào yêu tộc đại quân bên trong, đại khai sát giới, Đồng Tề Thiên thì là tọa trấn chính giữa, trái phải trước sau tứ phương chiếu ứng. Phối hợp tác chiến tuần hộ, mấy vạn đệ tử, tựa như thủy triều sông đi lên, cùng yêu tộc chiến lực triển khai chém giết, Đông Cực Thiên Cung cùng Tây Thiên Thánh cùng các loại ba cung còn sót lại cao thủ. Đối với Cửu Tôn Điện phương diện đột nhiên bảo khởi khai chiến, hơi mất dự toán, hơi chậm một bước tiến vào chiến cuộc, nhưng cũng không có một người yếu thế. Thậm chí những cái kia thụ thương nghiêm trọng, chỉ còn lại có sức đánh một trận cao thủ nhân tộc, cũng đều nghĩa vô phản cố vọt lên. Thiên phạt thánh địa huyền thú, càng là trực tiếp chiếm cứ toàn bộ bên phải chiến trường. Không màng sống chết xông lên, bầu trời lục địa lại có đại lượng huyền thú bắt đầu chuẩn bị. Tùy thừa lại khải gợn sóng thức tự bảo thế công, mà yêu tộc bên này. Thê đội thứ ba chiến lực, vô số yêu tộc cao thủ, dần dần đến chiến trường, mắt thấy nhân tộc quy mô phản công, không nghỉ ngơi vị giả phân phó, tất cả đều gắng sức đuổi theo, nhập chiến chém giết, song phương vẫn chỉ là một cái va chạm, chính là mấy chục vạn sinh linh bỗng nhiên hóa thành vong hồn. Trước đó do Vân Dương tạo dựng dưới 3.000 dặm phòng tuyến. Cơ hồ khắp nơi đều tại tiếp chiến. Đông Phương Hạo Nhiên các loại tứ đại chúa tể cao thủ. Cùng Thượng Quan Linh Tú kế linh tê chia đều thành 6 cái phương hướng. Riêng phần mình tọa trấn một bên. Ổn định quân tâm. Căn bản cũng không có người đi quản không trung Phượng Hoàng. Cũng chính là tìm tới Sa Hoàng. Hầu Hoàng các loại. Từng đôi mà chém giết. Phượng Hoàng. Đó là thuộc về Vân Dương một người. Bất kể như thế nào, Vân Dương đều nhất định muốn kiềm chế lại Phượng Hoàng. Nếu không, trận chiến này sẽ là hoàn toàn không có ý nghĩa. Phượng Hoàng trên mặt lộ ra một cái tràn ngập trào phúng ý vị dáng tươi cười. Ngẹo đầu nhìn xem Vân Dương, ngươi muốn ngăn lại ta, kiềm chế ta, ngươi cho rằng ngươi có thể chứ? Vân Dương cười lạnh. Ta cho là ta có thể. Tân tấn yêu hoàng bệ hạ nghĩ có đúng không? Phượng Hoàng cười cười. Trước đó một trận chiến. Ta yêu tộc không thể nghi ngờ tổn thất rất nhiều. Xa ở trên nhân tộc. Nhưng mà ta mang nhất cử đột phá huyết hồn sơn đại thế mà đến. Thanh thế sớm thành. Hiện tại Long Hoàng bằng Hoàng Hổ Hoàng đều đã vẫn diệt. Yêu tộc trên dưới cũng chỉ đến chấm một thanh âm. Binh tiến huyền hoàng, tuyệt không rời chuyển, hiện tại, yêu tộc ta đợt thứ ba chủ chiến lực, đã đến cho dù song phương cao tầng lực lượng so sánh, là nhân loại các ngươi so sánh chiếm thượng phong, nhưng là ta chỉ cần xuống dưới, tình huống liền đem kịp thời nghịch chuyển, nhưng ngươi dám vọng động sao? Nhân loại chúng ta, chắc chắn là lần này hai tộc quyết chiến thắng phương. Vân Dương ánh mắt lộ ra khiếp người tinh quang, trước mắt chiến cuộc, hoặc là nhân loại các ngươi có thể thắng. Dù sao chúng ta yêu tộc bên này, đỉnh tiêm cao thủ đã chết, cũng chỉ còn lại có ta một người. Còn muốn bị ngươi cản trở kiềm chế. Phượng Hoàng nhắm mắt lại, dừng lại một chút, mới lẩm bẩm nói, nhưng chỉ cần ta vẫn còn, chúng ta yêu tộc trời liền sẽ không sập. Trận này hai tộc quyết chiến, cuối cùng vẫn là chúng ta sẽ thắng, chỉ là nhất thời thắng thua, cần gì tiếc nuối. Vân Dương thần thức có một nửa chú ý đến thần thức không gian, nhìn thấy nhân quả chi khí như cũ tại cuồng hô cuốn vào, lục lục màu xanh biếc thân thể đang điên cuồng run rẩy chập chờn, mà cái kia bảy mảnh lá cây đều đã toàn bộ chuyển biến thành màu xanh sẫm, mà cao nhất bên trên một điểm nho nhỏ chồi non đang cố gắng từng điểm bên ngoài chui, lúc này đã lộ ra một cái nhọn sừng nhỏ, một cỗ to lớn uy năng đã tại dục dịch, tựa như lúc nào cũng đem xông vào đến trong thần thức không gian. Điểm này nảy sinh mặc dù bất quá vừa mới thò đầu ra, cũng đã đỉnh chứng nhân quả chi khí đủ, đồng thời còn mang ý nghĩa sinh sinh bất tức thần công đệ bát trọng sắp tấn thăng. Vân Dương trong lòng vạn cân tảng đá lớn nhất niệm đổ sụp, chuyển thành càng thêm yên ổn bình tĩnh, cười lạnh nói, Phượng Hoàng, ngươi cho rằng ngươi được kế sách diệt thế vĩ lực gia thân, tu vi tiến nhanh liền đủ để khinh thường thế này, bế nghễ chúng sinh sao? Tại ngươi còn không có triệt để chiến thắng ta trước đó, khuyên ngươi kiềm chế sao động tâm tư, miễn cho thua trong tay của ta sau khi lại tìm khách quan lý do. Phượng Hoàng cười ha ha, tựa hồ nghe đến cái gì chuyện tức cười, nói khoác mà không biết ngượng. Vân Tôn, ngươi thật sự cho rằng ta không dám ra tay với ngươi sao? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ quan tâm trong tay ngươi Trấn Hải thần trưởng? Ta vừa rồi liền đã nói rõ, ta cùng ngươi dày vò khốn khổ, cũng chỉ là đang chờ ta đại quân đến đây mà thôi. Mặc dù chỉ là thê đội thứ ba quân dự bị binh lực, nhưng tăng thêm ta, hết thảy như cũ, nhưng vì bây giờ đại quân đã đi tới, chấm sẽ còn ở chỗ này cùng ngươi dày vò khốn khổ, cho ngươi kéo dài hơi tàn chỗ trống sao? Phượng Hoàng tràn đầy đùa cợt cười to, vang vọng cửu thiên. Phía dưới nghe được Phượng Hoàng bế nghễ thiên địa tiếng cười, nhân loại một phương người người biến sắc. Cuối cùng vẫn là đến cuối cùng trước mắt a, tất cả mọi người sáng tỏ trước mắt trạng thái, bởi vì Phượng Hoàng kinh thế đại cục, khiến cho đến nó uy năng đột phá tăng lên tới siêu việt thế này đỉnh cao nhất trình độ, thậm chí là đã tấn thăng đến trong truyền thuyết tinh không chí cảnh. Lúc này nhân tộc một phương cũng chỉ ỷ vào khống chế Trấn Hải thần trượng Vân Tôn một người ngăn chặn. Phượng Hoàng cái này cường giả vô địch mới có hiện tại thượng phong tình thế. Một khi Vân Tôn bị Phượng Hoàng đánh bại, như vậy trước mắt cục diện sẽ chỉ hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, trong chớp mắt không còn tồn tại. Vân Dương cùng Phượng Hoàng kịch liệt trong ngôn ngữ, lục lục mảnh thứ 8 lá cây đã trống đi ra khoảng nửa thước dài, cái kia xanh nhạt thật dài sừng nhọn, tựa hồ còn chảy xuống hạt xương, trong không gian vô tận năng lượng đều hội tụ ở một chỗ, thúc đẩy sừng nhọn kia nhanh chóng trưởng thành. Nhưng bất kể như thế nào mắt trần có thể thấy, như thế nào nhanh chóng sinh trưởng, như cũ cần một cái quá trình, là quá trình, vậy liền cần thời gian. Mà Phượng Hoàng bên này rõ ràng đã đang chuẩn bị động thủ, không có ý định lại cho thời gian này. Phượng Hoàng cười một tiếng dài, phóng lên tận trời, cả người hồi phục bản thể, hóa thành một đầu che đậy cửu thiên to lớn phượng hoàng. Càng lớn diện tích càng lớn phạm vi niết bàn chi hỏa hừng hực mà thịnh. Gần như phần thiên diệt địa, ánh sáng chỉ là trong mắt của hắn, liền cơ hồ có một ngôi nhà kích cỡ tương đương, trên không trung dữ tợn nhìn về phía Vân Dương. Quát, Vân Tôn, ngươi chính là Huyền Hoàng Vân Tôn, ta chính là yêu tộc yêu hoàng, đến đánh với ta một trận đi, lại nhìn ngươi ta, ai mới là thiên hạ này chí tôn? Vân Dương cười lạnh, Phượng Hoàng bệ hạ giỏi tính toán, đã sớm minh bạch lẫn nhau chênh lệch chỗ, vẫn còn muốn nói ra bực này đường hoàng mà nói, cưỡng ép vì chính mình sau khi thắng lợi lên ngôi thiên hạ chí tôn xưng hào. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, phải chăng còn muốn ta lần thứ ba dâng lên chữ phục? Phượng Hoàng tiếng cười rung động thiên địa, ngươi chữ phục chấm không gì lạ, bởi vì ngươi trong mắt ta đã là cái người chết, cùng phế vật không khác, tối đa cũng đã làm cho phế vật lợi dụng một chút. Chấm dẫm lên ngươi cái này Huyền Hoàng nhân gian đệ nhất cao thủ thi thể quân lâm thiên hạ, mới xem như triệt triệt để thành tựu ta yêu tộc, hải tộc, nhân tộc, cộng đồng chí tôn vô thượng sự nghiệp to lớn. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trên trời dưới đất, ta là chí tôn, từ ngày này trở đi, nhân loại tu vi đẳng cấp bên trong, chí tôn cùng chí tôn phía trên giai vị, như vậy hủy bỏ. Trong tiếng thét dài, lửa cháy hừng hực đem hư không thiêu đốt ra từng cái lỗ đen. Phượng Hoàng thân thể khổng lồ, hướng về Vân Dương đáp xuống, một cỗ tràn trề sóng nhiệt, từ không trung ngang nhiên rơi xuống, cách xa mặt đất còn có mấy ngàn trượng, trên mặt đất cũng đã bốc lên rất nhiều khói đặc. Phượng Hoàng sát cơ đã động, đầu mâu trực chỉ Vân Dương, tất sát Vân Tôn cho thống khoái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.